tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 751, biện pháp của Lữ Bố. Góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.